Chương 1688, tháng liên tiếp ám dạ. Canh thứ 3, kết thúc công việc để cử ta đây huynh đệ đêm tối dê e cửu trắng mỹ nữ của ta lão sư, nguyên nhân không giải thích. Loại này thoáng hiện phương thức là gần nhất nhất lưu ma đạo sĩ người chơi tương đối lưu hành phương thức, mục đích rất rõ ràng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, rất nhiều tình huống dưới, cận chiến chức nghiệp người chơi căn bản không nghĩ tới ma đạo sĩ sẽ ở phía sau mình gần như vậy địa phương. Nhưng là, phương thức này cũng có một cái trọng đại khuyết điểm, đó chính là một khi bị nhìn thấu, chết nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên, trải qua 3.2255 giây sau đó, tranh tài kết thúc, 2 so với 0, vẫn như cũng là một cái công kích kỹ năng cũng không có đánh ra, ta đã giết 8 dạ tài tử. Thành công tiến nhập vòng kế tiếp. Đoán chừng giờ khắc này, rất nhiều khán giả đều phát ra thổn thức âm thanh, vì ám dạ tài tử đồng học bất bình dùm, nhưng thực tế, hắn thao tác đi ra, kỹ năng hàm tiếp không có cùng, hơn nữa, trang bị cũng có chút tạm được. Hiện nay, nếu như ta đụng phải kiếm ca khoản nợ nam cùng kiếm ca vân phòng, đánh nhau muốn đối lập nhau chắc trở một ít. Sau đó, ta cho là mình bên này chiến đấu biết nhẹ nhàng một ít, có thể nhường cho ta muốn không tới là, đang ở đợt thứ hai, ta lại tao ngộ rồi một cái đối thủ mạnh mẽ. Cái này nhân loại chính là phi thiên đoàn thể ám dạ vĩnh hằng. Ám dạ vĩnh hằng là hắc ám thứ khách, sở hữu hắc ám hệ kỹ năng, lấy khống chế lực mạnh mẽ cùng công kích rất mạnh chứ danh, thực lực không thua gì mục thương. Chỉ bất quá bởi đạo tặc người chơi tại loại này đơn đả độc đấu trong tranh tài cũng không chiếm giữ quá lớn ưu thế, cho nên mục thương cùng hắn liền hạt giống tuyển thủ cũng không có đứng hàng. Ám dạ vĩnh hằng chứng kiến ta sau đó, mặt lộ nở một nụ cười khổ. Không nghĩ tới đợt thứ hai trận đấu liền tao ngộ rồi tiểu phi, thật đúng là khó chịu a. Ta đưa tay, làm một cái mời thủ thế, đến, hai anh em ta đã lâu không có so tài. Ám dạ vĩnh hằng gật đầu cười, được, tới. Ám dạ vĩnh hằng thật đã thật không sai, bởi bay lên trời chủ lực đoàn cũng nhiều lần ở thiên ma phó bản thông quan, cho nên ám dạ vĩnh hằng đã gọp đủ một bộ, trong tay cầm phi thiên đoàn thể ải nhân tinh anh chế luyện linh hồn chiến khí dao găm. Chủy thủ kia thêm phía sau kỹ năng công kích thêm được, ngoài ra, tất cả đồ trang sức đều thêm cao vô cùng tỷ lệ bạo kích, một bộ này trang bị xem như là hiện tại đạo tặc ngoạn gia đỉnh xứng. Xuất phát từ tôn trọng, ta không có mở ra chân long khiên, lúc này đây chuẩn bị cùng ám dạ vĩnh hằng thật tốt luận bàn một cái kỹ thuật. Ám dạ vĩnh hằng động tất ý nghĩ của ta, lần nữa hướng ta gật đầu ý bảo, biểu thị cảm tạ. Hai chúng ta đang ở đối lập nhau bình hòa bầu không khí dưới rất mau tiến vào trận đấu trạng thái. Tờ thứ nhất bản đồ là tùng lâm, cây cối mọc thành bụi, chu vi xuất hiện mảng lớn bụi cây, ngược lại là phi thường thích hợp ám dạ vĩnh hằng phát huy. Ta và ám dạ vĩnh hằng khoảng cách cũng khá xa, bị hệ thống kéo đưa tới 50 mét có hơn, thêm 10 giây đếm ngược thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian ở trong đầu bố trí chiến thuật. Rất nhanh, đọc dây kết thúc, ta chiếu cố tâm tình của hắn. Lấy cực nhanh tốc độ chạy vào tùng lâm bên trong, mà giờ khắc này, ám dạ vĩnh hằng hai cánh tay phát lực, rất nhanh mở ra một cái tên là ám ảnh giai điệu kỹ năng, né tránh S.U.S.T. để thăng 50%, phản kích S.U.S.T. đồng dạng để thăng 50%. Ta có chút ngạc nhiên, phản kích S.U.S.T. để thăng 50% đây cũng là kỵ sĩ thích nhất B.F. Boy F.I.N. làm sao hắc ám thứ khách cũng có loại này kỹ năng. Mang theo vẻ nghi hoặc, ta rất nhanh cùng ám dạ vĩnh hằng đánh giáp la cà. Theo hai quỷ chữ lộ tuyến trên mặt đất phiên thiết, một cái đối với đỉnh hình tam giác hình thành, ta và ám dạ vĩnh hằng hai người đều ở đây đang di động hướng phía đối phương phần eo vạch một đao, mà ra kỳ kinh người kết quả là, hai chúng ta đều ngạnh sinh sinh đích tránh được đối phương phong mang khả năng liền đang ở một giây kế tiếp, ám dạ vĩnh hằng thân thể đột nhiên hướng phía ta chạy nhanh đến. Biến thành một đạo lạnh thấu xương hắc phong hắc ám hung nhận ta ngay cả đón đỡ cũng không có. Đón đỡ, vào giờ khắc này mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ vọt ra hắn phạm vi công kích trong lòng nghiêm nghi. Bóng tối này hung nhận tất nhiên là né tránh sau phản kích kỹ năng, đoán chừng lực công kích thêm được ở 400% tả hữu. Nếu như đã trúng lần này, an nha nha không thơm ám dạ vĩnh hằng đều ngu. Không nghĩ tới ta thế mà lại dựa vào cực nhanh phản ứng cùng tốc độ để thăng tách ra chính mình kỹ năng. Cả người lâm vào một cái ngắn ngủi một giây lùi lại. Mà ta nhưng tay mắt lanh lẹ, vào giờ khắc này rất nhanh ở trong tay ngưng tụ một đoàn năng lượng màu xanh mà nhất khắc, ám dạ vĩnh hằng không dám kinh địch, nhanh lên mở ra lảng tránh kỹ năng. Làm cho hắn không nghĩ tới thời điểm, ta cư nhiên rất nhanh hủy bỏ long khí sóng phát động, thiện đà cắt ra khỏi một cây cung, tiện tay dương cung cài tên, một mũi tên bắn phá hắn lảng tránh. Đây là ám dạ vĩnh hằng không có nghĩ tới kết quả, nhìn ta đao to búa lớn sông tương quả đến, hắc ám thư khách không dám kinh địch, vội vàng mở ra một cái như căn kỹ năng hư vô chiến đấu tin tức ghi chép rất rõ ràng, hắn hư vô chỉ có ngắn ngủn 10 giây mà thôi. Lúc đầu, ta chỉ cần mở ra long ảnh là có thể sống sống đem hắn trạng thái hư vô hao tổn không, bất quá như vậy đánh có điểm thắng không anh hùng, vì vậy, ta làm ra một cái để cho mình đều có điểm bất khả tư nghị cử động, leo cây ta một cái bước xa vọt tới một cái chắc chắn đại thụ bên cạnh, thả người nhảy lên, hai tay lợi nhận gắt gao khu ở thân cây, bằng tốc độ kinh người hướng bỏ ám dạ vĩnh hằng rất nhanh hủy bỏ trạng thái hư vô, mục trừng khẩu nốc, tiểu phi, ngươi quá trâu gốc lòng ta nói. Ha ha, nói đùa, bạn thân năm đó ta nhưng là được xưng Hà Tây khu Phúc Kiến đường phía sau trang hồ đồng leo cây tiểu năng thủ nhân vật. Loại chuyện nhỏ này với ta mà nói đó là một bữa ăn sáng, hoàn toàn không đáng chú ý. Đang khi nói chuyện, ta rất nhanh nhảy xuống, dưới chân trực tiếp đi ra một cái gần như thẳng tắp thiểm điện bộ, bắn vọt đến trước người của hắn. Có rất nhiều đồng học sẽ hỏi, cái này không làm điều thừa sao nếu là hầu như thẳng tắp, vậy tại sao không đi thẳng tắp? Ta chỉ muốn nói, hỏi thật hay, hỏi tương đương có trình độ. Sở dĩ ta không đi thẳng tắp, là bởi vì ám dạ vĩnh hằng thằng nhãi này ở ta tiến lên đường quăng ra phi đao bạn thân ta muốn là đi thẳng tuyến, khả năng liền cái quái gì vậy một kiếm phun huyết. Ám dạ vĩnh hằng dao găm thất bại, dưới chân rất đi mau ra khỏi một cái trung quy trung cách hình cung rất nhanh tránh được ta công kích. Nhưng là, làm cho hắn nhất củ kết là, ta liệt viêm long nhận cũng không phải là chỉ có phẩm cấp cao dáng vẻ hàng, cái kia kéo dài tới thuộc tính nhưng là tương đương như gốc, chỉ là hơi hợt một cọ. Một đạo quang nhận liền ảo tới phần eo của hắn lúc này đầy công kích mặc dù là chạy nhược điểm của hắn vị trí đi, mà dù sao là phổ thông công kích, theo đạo lý nói không cách nào chí mạng, nhưng là khiến người ta không tưởng được là, lúc này đây công kích cư nhiên lộ ra liệt viêm long nhận một cái. Khác linh hồn đặc tính băng viêm long tập kích cái này chỉ có 5% tỷ lệ gây ra kỹ năng vào giờ khắc nhuệ bạo phát, chỉ thấy liệt viêm long nhận trùng phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, sau đó, lam sắc băng long cùng trước sắc hỏa long xoay quanh mà ra, quấn quýt quấn quanh ở một cái lên, lấy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ xông về ám dạ vĩnh hằng. Nói xác thực hơn, là xông về phần eo của hắn ám dạ vĩnh hằng đã tới không kịp trốn tránh, lảng tránh, kỹ năng đã phá, hư vô kỹ năng. Cao độ làm lạnh, thân thể thật thật tại tại đã trúng lúc này đầy công kích 7095032 hoàn hảo cái này kỹ năng không có đánh ra một kích chí mạng. Hoàn hảo ám dạ vĩnh hằng mặc chính là ma bản địa thần bộ, bằng không lần này lực công kích nhất định được vượt ngàn vạn. Bất quá, mặc dù như thế, ám dạ vĩnh hằng vẫn là buồn bực cút. Ta đối với hắn tạo thành thương tổn so với hắn tổng lượng máu sinh ra 120 vạn. Ám dạ vĩnh hằng thân thể ở ta tầm mắt 50 mét bên ngoài ngưng tụ thời điểm, trận đấu bản đồ cũng sẽ ra biến hóa cực lớn, một cái không sâu không cạn sông bao trùm thân thể của chúng ta. Công bằng nước kia vi như ngừng lại phần eo của chúng ta phụ cận, hơn nữa, cái này sông mênh mông vô bờ, căn bản là tìm không được có thể đổ bộ điểm vi. Ta và ám dạ vĩnh hằng đỉnh đầu đều toát ra tốc độ di động giảm bớt 50% mặt trái lúc này, tiếp lấy long chi nhãn cái kia cực mạnh phạm vi nhìn, ta đã thấy được ám dạ vĩnh hằng bi thương biểu tình. Ngay sau đó, không chờ ta hành động, ám dạ vĩnh hằng đã bỏ đi trận đấu, để cho ta lấy 2 so với 0 điểm số lại thắng một hồi. Lòng ta biết rõ ràng, đạo tặc ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ tùng lâm chiến cùng công sự che chắn chiến, đến rồi bình nguyên năng lực đều sẽ đại phúc độ giảm xuống, huống chi là đến nơi này được mặt trái trạng thái trong nước lấy tốc độ sở trường đạo tặc, cực kỳ hiển nhiên không thích hướng loại chiến đấu này bầu không khí, bởi vì hắn dù sao không phải là chiến sĩ, thứ đao kiến hồng vật lộn không phải bọn họ cường hạng. Truyền tống ra ngoài nơi so tài sau đó, ta cũng cho ám dạ vĩnh hằng phát một cái tâm ngữ, biểu thị cảm tạ, mặc dù nói đi qua giữa chúng ta tồn tại ân ân đoán đoán, nhìn dù sao cũng là đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ đang âm thầm mấy chuyện xấu, ám dạ vĩnh hằng cũng tốt, còn có tài tử, cựu trắng cũng tốt, bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng sở Anthony là mặt hàng gì, cho nên đối với cựu hận của ta cũng dần dần biến mất, thậm chí ta không thích hợp ra mặt thời điểm, còn làm cho phỉ nhi gút giúp đỡ ám dạ vĩnh hằng tìm sâu chuỗi không ít sinh ý. Cho nên nhân gia đa đa thiểu thiểu cũng lĩnh tình của ta. Ngay sau đó, ta liên tục đánh 15 tràng trận đấu, đều dùng tuyệt đối ưu thế thắng lợi. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập đấu vòng loại 4 mạnh mẽ. Rất nhanh, ta đã bị truyền đến tuyển thủ hạt giống khu nghỉ ngơi, lại vừa may đụng phải lạc đàn ám dạ Bạch Dương. Làm hành hương 16 hào mầm móng, ám dạ Bạch Dương chứng kiến ta sau đó, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng, lao tiểu tử, cư nhiên giết chết hai ta viên đại tướng. Ta thì rêu rêu nói, chỉ tiếc, tao dê ngươi không có theo ta phân ở một cái tổ, bằng không ta lại có thể xoa bóp ngươi trẻ non hoa cúc. Ám dạ Bạch Dương không khỏi buồn nôn, ngươi đại gia, ngươi dám không dám khẩu vị nhẹ một tí ta liên tục lui lại, thật không dám, ta chỉ dám khẩu vị nặng hơn một điểm. Nói đến đây, hai chúng ta không khỏi bèn nhìn nhau cười. Sau đó, ta công bằng, cựu trắng, còn hận ta sao ám dạ Bạch Dương lắc đầu, đã từng hận, hiện tại không hận. Chỉ hận mình ban đầu chọn sai lão bản. Ngươi biết không đỏ phơ làm mì ngộ. Kỳ xa ở ta đại học thời điểm liền giúp đỡ ta. Khi đó ta đã bắt đầu mang đoàn đội, ám dạ khi đó đã đơn giản kích thước. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, cái kia lão gia dã tâm cư nhiên lớn như vậy, muốn chiếm đoạt toàn bộ sệ vở China. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ đến, cái kia lão gia hỏa cư nhiên dùng không phải trò chơi thủ đoạn đối phó ngươi, thật sự là có chút làm cho người rất tức luận ruột. Ta không khỏi sững sờ, ngươi cũng đã biết.